Tám người này dám lớn tiếng quát tháo lão phu, kêu lão phu trừng mặt ra khỏi chỗ ẩn thân, há không phải đáng chết lắm sao? Vương Chứng nói: A Di Đà Phật. Thì ra tám người đó quát tháo mấy tiếng mà Nhậm Tiêm Sinh hạ độc thủ, há không phải là thái quá lắm sao? Nhậm Ngã Hành cười ha hả rồi nói: Phường Trượng đại sư nói là thái quá thì coi như là thái quá cũng được. Đại sư đối với tiểu nữ không làm khó dễ gì, lão phu nhận ân tình của đại sư, vốn muốn cảm ơn nên không tiện tranh biện với đại sư, lời cảm ơn cũng miễn, hai bên coi như không ai nợ ai. Phương Chứng nói: Nhậm tiên sinh đã nói không ai nợ ai thì không ai nợ ai rồi, nhưng ba vị đến tệ tự sát hại tám người, chuyện này phải tính sao đây? Nhậm Ngã Hành nói: Có gì đâu mà tính sao đây, giáo đồ Nhật Nguyệt thần giáo của lão phu có rất nhiều, các vị có bản lĩnh thì cứ đi tìm giết tám tên cho hả dạ. Phương Chứng nói: A Di Đà Phật, giết người bừa bãi càng thêm tội nghiệt. Tả thí chủ, trong tám người bị Nhậm thí chủ giết hại, có hai vị là môn hạ của quý phái, tả thí chủ nói xem nên tính sao? Tả Lãnh Thiên chưa trả lời thì Nhậm Ngã Hành đã cướp lời nói: Người là do lão phu giết, tại sao Phương Trượng lại đi hỏi người khác nên tính sao mà không hỏi lão phu? Nghe giọng nói của Phương Trượng thì dường như các vị muốn ỷ đông người mà giết ba người lão phu phải không? Phương Chứng nói: Làm sao dám. Có điều Nhậm tiên sinh tái xuất giang hồ từ đây sinh thêm lắm chuyện, chỉ e sẽ có vô số người bị tán mạng dưới tay của Nhậm tiên sinh. Lão nạp có ý mong ba vị nán lại tệ tự tụng kinh lễ Phật để cho giang hồ được thái bình, ý ba vị thế nào? Nhậm Ngã Hành ngẩng mặt lên trời cười to rồi nói: Hay lắm, hay lắm, chủ ý này thật là cao minh. Phương Chứng nói: Lệnh ái trụ chân ở hậu sơn của tệ tự, bản tự từ trên xuống dưới đối với tiểu thư càng thêm lễ kính, cung phụng đầy đủ, không thiếu thứ gì. Lão nạp muốn giữ lệnh ái không phải để báo thù cho đệ tử của bổn phái đã chết. Ôi, oan oan tương báo biết đến bao giờ, đâu phải là hành động của đệ tử Phật môn. Phái Thiếu Lâm có mấy tên đệ tử bị lệnh ái hạ thủ cũng là nghiệp báo kiếp trước. Nhưng nữ thí chủ sát nghiệp quá nặng, động chút là giết người, nếu ở tệ tự tu tâm dưỡng tính thì rất có lợi cho mọi người. Nhậm Ngã Hành cười nói: Nếu nói như vậy, Phương Trượng đại sư đã có hảo ý. Phương Chứng nói: Đúng vậy, nhưng chuyện này lại dẫn đến cuộc phong ba trên chốn giang hồ, đó là chuyện mà lão nạp không ngờ tới. Hơn nữa, ngày trước khi lệnh ái cõng lệnh Hồ Thiếu Hiệp đến chùa cầu cứu, lệnh ái nói rằng chỉ cần lão nạp chịu cứu tính mệnh của lệnh Hồ Thiếu Hiệp thì lệnh ái cam tâm tình nguyện đền mạng đã giết hại đệ tử của bổn tự. Lão nạp nói đền mạng cũng không cần, nhưng lệnh ái phải ẩn cư trên núi Thiếu Thất, lão nạp chưa cho phép thì không được tự tiện xuống núi. Lệnh ái liền nhận lời: Nhậm tiểu thư, lão nạp nói có đúng không? Doanh Doanh đáp khẽ: Dạ đúng. Lệnh Hồ Xung nghe chính miệng Phương Chứng đại sư nói đến tình cảnh Doanh Doanh cõng mình lên núi cầu cứu, lòng chàng rất cảm động. Tuy chuyện này đã nghe nhiều người nói qua rồi, nhưng bây giờ lại nghe Phương Chứng đại sư nói ra và Doanh Doanh thừa nhận, chàng không khỏi xa lệ. Dư Thương Hải cười nhạt nói: Coi vậy mà cũng có tình có nghĩa ghê. Nhưng đáng tiếc nhân phẩm của Lệnh Hồ Xung quá tệ. Ngày trước ở trong thành Hành Dương, hắn đã ngủ với kỹ nữ, bần đạo đã tận mắt trông thấy. Hắn phụ bạc tấm ân tình của Nhậm đại tiểu thư rồi. Hướng Vấn Thiên cười hỏi: Dư quán chủ ở trong kỹ viện tận mắt thấy, vậy có nhìn lầm không? Dư Thương Hải đáp: Sao mà nhìn lầm được? Hướng Vấn Thiên nói khẽ: Dư quán chủ, thì ra dư quán chủ cũng khoái chơi món đó, ý thích giống như tại hạ vậy. Trong kỹ viện đó, dư quán chủ thích ả nào nhất? Tướng mạo ả cũng đẹp chứ? Dư Thương Hải tức giận quát: Thúi lắm, thúi lắm. Hướng Vấn Thiên nói: Thơm lắm, thơm lắm. Phương Chứng nói: Nhậm tiên sinh, các vị ẩn cư trên núi Thiếu Thất, mọi người hóa địch thành bạn, chỉ cần ba vị không rời núi Thiếu Thất một bước thì lão nạp đảm bảo không ai dám đến gây chuyện thị phi với ba vị.